Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 152, gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, Lục Uyên mang theo Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nhảy ra mặt hồ. Tại cách Bỉ Bỉ Đông chỗ không xa đứng vững thân hình. Tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, Hồ Liệt Na cũng không dám cùng Lục Uyên như vậy thân cận. Vội vàng theo Lục Uyên trong ngực chui ra. Đối với Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Lão sư, trở về rồi. Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một tia ôn hòa mỉm cười. Tại Võ Hồn Điện, cũng chỉ có Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na có đãi ngộ này. Có thể nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nét mặt tươi cười. Tại người khác trước mặt, Bỉ Bỉ Đông mãi mãi cũng là cái kia cao lạnh, tràn đầy uy nghiêm nữ giáo hoàng. Chuyến này, có thể có thu hoạch gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, thu hoạch cũng không nhỏ. Nói, Lục Uyên theo chính mình tiến vào viễn cổ di tích bắt đầu. Kinh lịch sự tình ngoại trừ bộ phận có quan hệ với Chu Trúc Thanh sự tình bên ngoài. Cơ hồ là toàn bộ giảng cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Thần tính hạt giống, làm Bỉ Bỉ Đông biết Lục Uyên đạt được thanh khí thần trùng. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Người khác có lẽ không biết cái gì là thần trùng, nhưng là nàng lại làm sao có thể không biết được đâu. Trăm cấp thành thần kỳ thật từ xưa đến bây giờ có hai loại phương thức. Một loại là truyền thừa thần vị, cũng chính là kế thừa người khác thần vị. Loại phương pháp này tương đối đơn giản. Từ thượng cổ đến nay, không ít thần chỉ kỳ thật đều tại đại lục các nơi lưu lại truyền thừa của mình. Chỉ cần có điều kiện phù hợp người thừa kế tiếp nhận cửu khảo. Sau cùng hoàn thành cửu khảo người liền có thể tiếp nhận thần vị. Thành tựu thần chỉ, vô luận là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là Thiên Nhận Tuyết, cũng hoặc là nguyên tác bên trong nhân vật chính Đường Tam. Bọn họ chỗ đi kỳ thật đều là con đường này, mà thứ hai con đường chính là tự sáng tạo thần vị. Con đường này so với con đường thứ nhất vậy coi như muốn khó hơn vạn phần. Một cái là tiền nhân ban cho, một cái là hậu nhân trồng cây, một cái là người thừa kế, một cái là người khai sáng. Ở trong đó gian khổ tự nhiên muốn càng lớn hơn rất nhiều. Chính là độ khó khăn cũng là lớn hơn rất nhiều. Quân không thấy năm đó hải thần thành thần thế nhưng là dựa vào tam xoa kích chinh chiến ngàn năm. Vừa rồi thống nhất đại hải, mượn nhờ toàn bộ đại hải sinh linh tín ngưỡng, mới cuối cùng thành thần. Mà nguyên tác bên trong đường tam thành thần thì mới bao nhiêu tuổi? Bất quá 24-25 tuổi, cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh. Trong đó độ khó khăn chênh lệch to lớn, có thể nghĩ, nhưng nếu như có thể đạt được một khỏa ẩn chứa thuần túy thần lực thần trùng, như vậy tự sáng tạo thần vị liền phải đơn giản rất nhiều. Chỉ cần không ngừng khai quật cùng lĩnh ngộ thần trùng bên trong thần lực, đem tự thân hồn lực chuyển hóa làm thần lực, lại thêm đầy đủ tín ngưỡng chi lực, có lẽ liền có thể thành tựu thần chỉ vị trí. Hiện tại Lục Uyên đã có thần chủng, như vậy chỉ cần thống nhất đại lục, Võ Hồn Điện còn không có sợ đầy đủ tín ngưỡng sao? Mà Lục Uyên lại là trong nội tâm nàng khâm định đời tiếp theo giáo hoàng nhân tuyển. Một cách tự nhiên, những cái kia đối với Võ Hồn Điện tín ngưỡng liền sẽ tập trung ở Lục Uyên trên thân. Đến lúc đó, muốn tự sáng tạo thần vị, thành tựu thần chỉ, có lẽ cũng không phải chuyện không thể nào. Ngược lại rất có thao tác không gian. Bỉ Bỉ Đông trong lòng chuyển động tâm tư. Nhưng là nàng không biết được chính là người khác thần vị có lẽ muốn đầy đủ tín ngưỡng chi lực mới có thể thành tựu. Nhưng là thanh khí thần chủng đại biểu là quy tắc chi lực. Kỳ thật cũng không cần tín ngưỡng. Độ khó của nó chủ yếu cũng là luyện hóa cùng lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Cũng chính là quy tắc chi lực ảo diệu, mà luyện hóa cùng lĩnh ngộ quy tắc mới là thành tựu thần vị điểm khó khăn nhất. Đúng vậy, lão sư, nghe được Bỉ Bỉ Đông tra hỏi, Lục Uyên nói ra, cái này thần tính hạt giống, có gì chỗ đặc thù? Ngươi luyện hóa về sau, có thể từng được cái gì chỗ tốt? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cái này thần tính hạt giống có chút kỳ quái, mà lại rất khó luyện hóa. Ta cũng chỉ là sơ bộ luyện hóa một chút da lông. Đến mức chỗ tốt, cái kia chính là hồn lực bên trong nhiều hơn một số thần tính đi. Lục Uyên không có giấu giếm, đem tình huống của mình đều nói ra. Nhưng là cái này thần chủng là cái gì thần chủng, trưởng khống chính là cái gì lực lượng, hắn lại không có nói ra. Cũng không phải là không tín nhiệm Bỉ Bỉ Đông, mà chính là quá mức nghe rợn cả người. Thì ra là thế, Bỉ Bỉ Đông điểm nhẹ lấy vuốt tay. Nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi luyện hóa cái này thần chủng còn đã thức tỉnh thứ hai võ hồn. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Song sinh võ hồn bình thường đều là cùng một chỗ giác tỉnh. Nhưng là Lục Uyên cái này hậu thiên giác tỉnh thứ hai võ hồn. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, lão sư, thì là ánh mắt của ta. Nó hiện tại đã thành trọng đồng. Có rất nhiều kỳ dị năng lực, chỉ là không thể phụ ra hồn hoàn. Đương nhiên, liên quan tới thấu thị phương diện này sự tình, Lục Uyên tự nhiên là không có nói giọt, bằng không hắn chả sợ Bỉ Bỉ Đông cho là hắn là cái gì sắc phôi đâu. Vạn nhất lão sư nghĩ sai, hoài nghi nhân phẩm của hắn, vậy nhưng được trả bằng mất, quả nhiên là trọng đồng. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, trọng đồng tuy nhiên thần quang chưa lộ ra, nhưng lấy Bỉ Bỉ Đông kiến thức không khó coi ra bất phàm của nó. Thôi động cho ta xem một chút. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Bỉ Bỉ Đông lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên đồng thời biến sắc. Thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không có việc gì, lão sư. Lục Uyên xoay người lại, ánh mắt đối với cách đó không xa một mảnh mặt hồ. Lão sư, ngài nhìn, hắn cũng không dám trực tiếp đối với Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại hắn đối trọng đồng khống chế còn chưa đủ. Vạn nhất không có khống chế tốt, đem Bỉ Bỉ Đông thấy hết, cái kia việc vui thì lớn. Vạn nhất Bỉ Bỉ Đông thẹn quá hóa giận, hậu quả kia, cha cha, suy nghĩ một chút đều rộng rãi sợ. Lục Uyên thúc giục trọng đồng, vệt trắng thoáng hiện, hai đạo đồng quang bắn ra. Hơn 10 mét bên ngoài mặt hồ trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Trong đó hồ nước đều biến mất. Đúng, không phải hóa thành hơi nước, mà chính là trực tiếp chôn vùi. Cái này, Bỉ Bỉ Đông trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đạo này đồng quang uy lực có chút đáng sợ. Cái kia trong đó yên diệt chi lực chính là Bỉ Bỉ Đông đều có chút kinh hãi. Đương nhiên, cái kia đồng quang tự nhiên không có khả năng làm bị thương nàng. Bởi vì Lục Uyên cùng nàng ở giữa hồn lực chênh lệch còn quá lớn. Nhưng là nếu có một ngày, Lục Uyên có thể thành tựu phong hào. Nhưng là đạo này đồng quang sợ là liền có kích thương cực hạn đấu la năng lực. Về phần tại sao nói như vậy? Bởi vì hiện tại Bỉ Bỉ Đông không sai biệt lắm thì là cực hạn thực lực. Cảm giác của nàng sẽ không sai. Xem ra, đồ đệ mình cái này thứ hai võ hồn tuy nhiên không thể tăng thêm hồn hoàn. Nhưng là uy lực lại so chân chính. Có thể tăng thêm hồn hoàn thứ hai võ hồn càng thêm đáng sợ. Lão sư, đây cũng là ta trọng đồng một cái nhãn thuật. Tên là hỗn độn quang. Lục Uyên nói ra, bên trong một cái, chẳng lẽ còn có cái khác nhãn thuật? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đúng, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, chỉ là ta bây giờ đối trọng đồng trưởng khống còn chưa đủ. Tạm thời không thể thi triển ra cái khác nhãn thuật, nhưng là theo lấy thực lực tiến bộ, ta có thể đem bọn họ một vừa thi triển ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, Tiểu Uyên cái này thứ hai võ hồn trọng đồng hoàn toàn chính xác cầm giữ có vô lượng tiềm lực. Lại thêm đệ nhất võ hồn Hoàng Kim Long, Tiểu Uyên tiềm lực cùng thiên tư đã siêu việt Tiểu Tuyết, cũng siêu việt đã từng chính mình, là chân chính tài năng ngút trời. nhìn lên trước mặt Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông hết sức hài lòng. Tốt Tiểu Uyên, xoay người lại đi, nói tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên Lục Uyên đầu. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên theo thói quen xoay người qua, nhưng là chuyển tới một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong lòng giật mình, không tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.